Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2913, kịch chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới chủ phủ người đều nhịn không được nhìn nhiều Cổ Cốc hai mắt. Mặt hàng này tại sao lại bị phong làm yêu tộc đệ nhất cường giả đâu? Chỉ sợ là, những cái kia chân chính yêu tộc cường giả không muốn cái này danh hiệu mới đưa cho hắn a. Cổ Cốc tu vi không kém. Đã sớm phát hiện bốn phía người sắc mặt biến hóa. Giống như nhìn hắn trò cười đồng dạng. Mấy cái khác yêu tộc người cũng âm thầm mê hoặc. Bởi vì bốn phía người cái loại ánh mắt này tương đối khả nghi. Vừa lúc, mấy cái này yêu tộc người đều không có hướng yêu chủ, cái này một cái phương diện muốn đi. Đến suy nghĩ một chút, vô số năm, yêu chủ chỉ là một cái đại huyền giới truyền thuyết cổ xưa mà thôi. Thật hay giả đều còn chờ khảo cứu. Mặc Liên Thành bỗng nhiên quay người, nặng trở lại thạch thất trước, ngồi xếp bằng xuống tới. Thế mà không nhìn Cổ Cốc, loại này xem thường thái độ, lập tức, để Cổ Cốc nổi trận lôi đình. Các ngươi, Cổ Cốc đang muốn gầm thét. Trong lúc đó, Phong Vọng Tuyết tên yêu nghiệt này đi ra, cười khẽ một tiếng nói. Cổ Tôn, ngươi coi là, nơi này là bởi vì có bảo vật đào được, mới có tử khí tụ tập sao? Chẳng lẽ không phải? Cổ Cốc bỗng nhiên hỏi lại. Ha ha, Phong Vọng Tuyết tiếng cười trong sáng, càng ngày càng cho người cảm thấy phong hoa tuyệt đại. Hắn biết rõ, nếu cổ tục dám ở chỗ này nháo sự, tương lai khẳng định sẽ bị chết rất thảm. Rất thảm, rất thảm. Bỗng nhiên, Phong Vọng Tuyết truyền âm cho Cổ Cốc, rất lạnh mà nói. Cổ Tôn đại nhân không nhìn thấy, liền là giới chủ phủ người lại tới đây. Đều tại lui sang một bên yên tĩnh ngây ngô sao? Tốt xấu, hắn cũng bên cạnh nhắc nhở Cổ Cốc một chút. Nếu là vẫn như cũ muốn chết, Phong Vọng Tuyết cũng không muốn lại ngăn đón. Cổ Cốc không cần Phong Vọng Tuyết nhắc nhở, đã sớm kiêng kỵ giới chủ phủ. Có thể là cho đến trước mắt, giới chủ phủ người trừ dùng khí thế khóa chặt hắn bên ngoài, cũng không có một người có gì động tĩnh. Chỉ là, để hắn liền rời đi như thế, cực kỳ không cam tâm. Giờ phút này, hắn cũng biết rõ, giờ phút này, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn người là lấy Mặc Liên Thành vi tôn. Cổ Cốc nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Bỗng nhiên, hắn tật hướng cái kia thạch thất. Con hàng này là cuối cùng nhịn không được. Tại yêu vực hoành hành vô số năm, Cổ Cốc không chịu được người khác khiêu khích. Yêu tộc người ưa thích thẳng đến thẳng chơi. Không chơi âm mưu, có phân tranh cũng đại đa số dùng vũ lực đến giải quyết. Bởi vậy, trực tiếp xông về từ khí chỗ này núi cũng không kỳ quái. Có thể là, Mặc Liên Thành không động, chính diện nghênh tiếp Cổ Cốc, là Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô. Cổ Tôn, đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trầu. Phong Vọng Tuyết cười to. Mộc Lưu Tô tự biết bằng Phong Vọng Tuyết một người rất khó thắng qua Cổ Cốc, cho nên hắn cũng chủ động xuất chiêu. Hai người liên thủ, thoáng chốc cùng Cổ Cốc đánh nhau. Cổ Cốc sau lưng mấy vị kia yêu tộc cường giả, bọn hắn vốn định động, mà Cổ Cốc lại đột nhiên mệnh lệnh, các ngươi đều đứng, để cho ta một người đến gặp bọn họ một chút. Đúng, Cổ Tôn đại nhân. Mấy người kia rất thuận theo liền bất động, nhìn chằm chằm trên không đánh nhau. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết rất tự giác liền dẫn Cổ Cốc bay lên trên không kịch chiến. Cổ Cốc trước mắt trong lồng ngực tích một lời hỏa khí, rời xa phía dưới người, đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Cái kia khóa chặt khí thế cũng ít một chút, bởi vậy, Cổ Cốc cũng vui vẻ đến bay lên trên không. Cùng Mộc Lưu Tô hai người đánh một trận, mặc dù vốn là muốn xông về Mặc Liên Thành. Làm sao, Mặc Liên Thành lười nhác ứng chiến. Chỉ là, trên không kịch chiến, phía dưới, Mặc Liên Thành duỗi ra trắng nõn thon dài năm ngón tay. Hư không vạch ra một cái nửa cung. Lập tức, thiết hạ một đạo bảo hộ khúc đàn nhi tu luyện cái này một ngọn núi to lớn bình chướng. đồng thời cũng tránh khỏi phía trên kịch chiến dư âm quấy nhiễu được khúc đàn nhi tu luyện. Cách chương.